Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 181, không ra làm sao, 2. Hắn quy hoạch ngắn hạn đối với cuộc đời mình, là cực kỳ rõ ràng, hắn phải mang hai phách cuối cùng ngưng tụ ra, trở thành một người đầy đủ, bù lại chỗ thiếu cuối cùng hụt trên đường tu hành. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn bị kỳ hạn nửa năm làm khó, trái lại không có thời gian kế hoạch cuộc đời về sau. Hắn nhìn về phía Lý Tứ, hỏi, quy hoạch cuộc đời của ngươi là cái gì? Lý Tứ nói, ta muốn chơi vài năm nữa, đợi tới lúc 30 tuổi, liền tìm một cô nương thật thà cưới. Cô nương thật thà nơi nào đắc tội ngươi? Lý Mộ xì một tiếng, nói, thật không ra làm sao? Lý Tứ liếc hắn, trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt hơn đến đâu? Lý Mộ hỏi. Ta làm sao vậy? Lý Tứ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu không thích một nữ tử, thì không nên quá tốt với nàng, nếu không món nợ tình này, đời này cũng không trả hết. Đầu nhi, Liễu cô nương, tiểu nha hoàng kia, còn có nữ tử ngươi lúc gần đi nhớ. Ngươi tính xem ngươi thiếu nợ bao nhiêu? Lý Tứ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Mộ, nói, ta cùng với những nữ tử lầu xanh kia, chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Chỉ có tiến vào thân thể các nàng, chưa bao giờ tiến vào cuộc sống của các nàng, mà ngươi thì sao, đối với những nữ tử này tốt quá phận, lại không chủ động, không từ chối, không hứa hẹn, không chịu trách nhiệm, hai người chúng ta, rốt cuộc ai không ra làm sao? Lý Tứ thế mà cho rằng mình ngay cả hắn cũng không bằng, điều này làm Lý Mộ có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn nhìn Lý Tứ hỏi. Đầu nhi tốt với ta, ta tốt với nàng, có sai sao? Lý Tứ nói, không sai. Lý Mộ lại nói, Liễu cô nương đối với ta cũng có ân, nàng tốt với ta, ta tốt với nàng, có sai sao? Lý Tứ lắc đầu nói, cũng không sai. Lý Mộ mở miệng lần nữa, ta coi Vãn Vãn là muội muội, ta tốt với muội muội, có sai sao? Lý Tứ nhìn hắn, thản nhiên mở miệng. Ngươi muốn nhìn thấy đầu nhi gả cho người ta sao? Ngươi muốn nhìn thấy Liễu cô nương gả cho người ta sao? Ngươi muốn thấy muội muội ngươi gả cho người ta sao? Lý Mộ nghiêm túc nghĩ nghĩ, áy náy nhìn Lý Tứ, nói, xin lỗi, ta không ra sao cả. Lý Tứ vỗ vỗ bờ vai hắn, lời nói thấm thía, ta khuyên ngươi quý trọng người trước mắt, ở lúc họ còn có thể bên cạnh ngươi, quý trọng cho tốt, đừng chờ đến mất đi mới hối tiếc không kịp. Lý Mộ nghĩ một lát, hỏi. Ý của ngươi là, ta lúc ấy nên hướng đầu nhi bày tỏ tâm ý? Lý Tứ lắc lắc đầu, nói. Vô dụng, cảm tình của ngươi cùng đầu nhi, còn chưa tới một bước đó, đầu nhi sẽ không lưu lại vì ngươi, ngươi cũng không giữ nổi. Nàng Lý Mộ khẽ thở dài, một điểm này, thật ra hắn so với Lý Tứ càng thêm rõ ràng. Hắn lại hỏi. Cho nên ý của ngươi là, muốn ta quý trọng Liễu cô nương. Ta bảo ngươi quý trọng ta. Lý Tứ cầm lấy cánh tay hắn, nói, ta nếu xảy ra chuyện, ai còn sẽ quản chuyện tình cảm của ngươi. Lý Mộ trước kia tự mình cảm giác cũng không tệ là Lý Tứ luôn ở bên cạnh. Nhắc nhở hắn, để hắn nhận rõ bản thân. Lý Tứ nói có đạo lý, Lý Mộ hai kiếp đều chưa từng yêu, nếu thiếu Lý Tứ, hắn sẽ thiếu một vị đạo sư tình cảm. Nhưng trứng chọi đá, quận thừa sẽ làm gì với Lý Tứ, hắn cũng vô năng vô lực. Hắn chỉ có thể an ủi Lý Tứ nói. Cuộc sống tựa như cái gì đó, đã không thể phản kháng, vậy nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Vừa dứt lời, Sa Phu xốc màn xe, nói. Hai vị đại nhân, đến quận nha rồi. Lý Mộ nhảy xuống xe ngựa, lại mang Lý Tứ cũng kéo xuống, sau khi ở cửa nha môn đưa ra điều lệnh của hai người, nha dịch đó cười nói, là đồng nghiệp mới tới à, bây giờ đi vào, hẳn là còn có thể kịp. Lý Mộ hỏi, kịp cái gì? Nha dịch kia cười thần bí, nói, đi vào thì biết. Lý Mộ cùng Lý Tứ ở dưới sự dẫn dắt của người này, tới cửa chính quận nha. Đi vào một sân phi thường rộng lớn. Trong sân, hơn 10 người đứng chỉnh tề, những người này đều là nam tử. Trên người đều mặc quần áo công sai, Lý Mộ liếc một cái, phát hiện bọn họ thế mà đều là cảnh giới ngưng hồn. Một nam tử trung niên mặc quần áo công sai màu tím tận cùng phía trước, thế mà có tu vi tụ thần. Nha dịch kia đi đến cạnh nam tử trung niên kia, chỉ Lý Mộ cùng Lý Tứ. Nói, Triệu Bộ Đầu, hai vị này, là đồng nghiệp từ huyện Dương Khâu điều đến. Vừa tới quận Nha, muốn để bọn họ cùng nhau tham dự lần khảo nghiệm nhập. Chức này hay không? Nam tử trung niên nhìn hai người một cái, nói, hai người các ngươi, đứng vào trong đội ngũ. Lý Mộ và Lý Tứ tuy còn không biết khảo nghiệm nhập chức là cái gì, nhưng vẫn thành thật cùng hơn 10 người kia đứng chung một chỗ. Nam tử trung niên đó, từ đầu tới cuối cũng chỉ nói một câu, đợi tới sau khi Lý Mộ và Lý Tứ đứng vào đội ngũ, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm gương đồng. Phong cách cổ xưa, rót pháp lực vào trong gương đồng nhất. Thời bắn ra một tia sáng màu trắng. Hắn giơ gương đồng, để ánh sáng trắng đó lóe lên ở trước mắt mọi người, Lý Mộ chỉ cảm thấy hào quang chói mắt, theo bản năng nhắm mắt, khi lại mở, cảnh tượng bên người đã xảy ra biến hóa. Ảo thuật. Lý Mộ không phải lần đầu tiên bị kéo vào trong ảo thuật, sau bất ngờ ngắn ngủi, liền bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn ở trong một căn phòng xa lạ, phòng này không có cửa, bốn phía có cửa sổ. Trước mặt Lý Mộ đặt một cái rương thật lớn. Hắn không biết cái gọi là khảo nghiệm nhập chức là gì, kiên trì lấy bất biến ứng vạn biến, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trầm. Lý Mộ đứng ở tại chỗ bất động, cái rương trước mặt hắn lại bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt Lý Mộ nhìn qua, phát hiện trong cái rương này chất đống cả rương bạc. Một thanh âm trong lòng nói cho hắn, bước ra, chỉ cần bước ra một bước, chỗ bạc này liền đều là của hắn, có thể khiến hắn nửa đời sau ăn ngon. Mặt đẹp, hưởng hết vinh hoa phú quý. Theo thanh âm này vang lên, trong lòng Lý Mộ bắt đầu xuất hiện một tia rung động, cùng lúc đó, hắn phát hiện sức chống cự của mình đối với tiền tài đang dần dần thấp đi. Lý Mộ rốt cuộc biết, khảo nghiệm nha dịch kia nói là cái gì. Trong ảo cảnh, tâm thần vốn đã dễ dàng thất thủ, nhân gian đủ loại dụ hoặc, ở nơi này, đều sẽ bị phóng đại vô hạn, kẻ tâm trí không kiên định, sẽ trầm luân ở trong dụ hoặc. Chẳng qua, loại dụ hoặc trình độ này, Lý Mộ cũng không cần niệm thanh tâm quyết, đã có thể thoải mái chống lại. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, theo bên người Liễu Hàm Yên lâu, hắn căn bản không đến mức bị một rương bạc dụ hoặc. Liễu Hàm Yên ngọn núi vàng này, mỗi ngày ở trước mắt Lý Mộ lắc qua lắc lại, cũng không thấy hắn động lòng, huống chi là một rương bạc này. Bạc trong rương, lúc ở trước mắt Lý Mộ biến thành vàng, lúc lại biến thành châu báu, Lý Mộ mặt không biểu cảm nhìn nó đổi tới đổi lui, cảm thấy có chút nhàm chán. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 182, Khảo Nghiệm. Lúc này, trong sân huyện Nha, trong hơn 10 người, có không ít người, trên mặt đều lộ ra nét do dự. Cuối cùng, có hai người nhịn không được hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, thân thể hai người rung lên, bỗng mềm nhũn ngã xuống đất. Triệu Bộ Đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nói, không thể chống lại tiền tài dụ hoặc, cho dù là làm bộ khoái, cũng là ác lại làm hại dân chúng. Người đâu, dẫn hai người bọn hắn đi, trở lại nguyên quán, vĩnh viễn không thu dùng quan lại, sai nha hung ác. Ánh mắt hắn nhìn quét một vòng, ở trên mặt ba người, dừng lại một chút. Một thiếu niên trong đó, sắc mặt luôn kiên nghị, chưa bị tiền tài dụ hoặc. Hai người khác, là hai bộ khoái vừa mới từ huyện Dương Khâu đến. Vị bộ dạng tuấn tú một chút kia, vẻ mặt trước sau không có gì biến hóa, tựa như chỗ bạc này, căn bản không dẫn lên nỗi hứng thú của hắn. Điều này làm Triệu Bộ Đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên kia tuy cũng chưa bị dụ hoặc, nhưng hắn hiển nhiên là đang cố gắng khắc chế, mà người trẻ tuổi này thì căn bản là không có hứng thú đối với tiền tài. Về phần một vị cuối cùng, hắn tựa như có chút không yên lòng, mặt lộ vẻ u sầu, không biết đang nghĩ cái gì. Triệu Bộ Đầu thậm chí hoài nghi, hắn rốt cuộc có nhìn thấy cái rương báu huyễn hóa ra kia hay không. Lý Mộ thân ở ảo cảnh, nhìn thứ trong rương đổi tới đổi lui, đang lúc nhàm chán, trước mắt bỗng nhoáng lên, lần nữa xuất hiện ở trong sân. Hắn quay đầu nhìn nhìn, phát hiện người vừa rồi đứng ở bên trái hắn không thấy nữa, nghĩ hẳn là không chống lại được tiền tài dụ hoặc, khảo nghiệm thất bại, bị dẫn xuống. Mọi người còn lại cũng phát hiện bên cạnh thiếu hai người, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ở trong ảo cảnh, bọn họ cũng không hơn gì, suýt nữa đã không thể chống lại được dụ hoặc. Triệu Bộ đầu nhìn Lý Mộ, hỏi, vàng bạc tài bảo trong rương báo, đủ để ngươi giàu có cả đời, ngươi vì sao không hề động tâm? Lý Mộ nói, ta không có hứng thú với tiền. Trái lại là một tên kỳ quái. Triệu Bộ đầu lắc lắc đầu, lại nhìn về phía thiếu niên kia, hỏi, ngươi thì sao? Thiếu niên sắc mặt kiên nghị, nói, quan lại Đại Chu, nên làm tấm gương tốt. Không bắt hối lộ, không nhận hối lộ, không nhận bất nghĩa tiền tài. Không sai, thân là bộ khoái, phải chống lại được tiền tài dụ hoặc. Triệu Bộ đầu mắt lộ ra tán dương gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ, hỏi. Ngươi lại là nguyên nhân gì? Lý Tứ phục hồi tinh thần lại, hỏi, nguyên nhân gì? Triệu Bộ đầu hỏi, vàng bạc tài bảo trong rương báu kia, chẳng lẽ ngươi không có một khắc động lòng? Lý Tứ ngẩn ra một phen, hỏi, rương báu nào, tài bảo nào? Triệu Bộ đầu bất ngờ nhìn gã, hắn từng kiểm tra vô số người mới, trong những người này, có tâm trí kiên định, không bị vàng bạc dụ hoặc chút nào. Cũng có tâm trí không kiên định, hoàn toàn trầm luân ở trong, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được kẻ thất thần ở trong ảo cảnh. Nhưng vô luận như thế nào, không bị tiền tài dụ hoặc, một cửa ải này, xem như gã đã qua. Triệu Bộ đầu cũng không cho rằng gã có thể thông qua cửa thứ hai, khảo nghiệm nhập chức của bộ khoái quận nha, cửa thứ nhất khảo nghiệm tiền tài. Cửa thứ hai khảo nghiệm nữ sắc. Trên thân người này dương khí không đủ, thận khí trống trải, ngày thường nhất định vô cùng háo nữ sắc, trước khi người như vậy, sẽ ở cửa thứ hai bị đào thải đầu tiên. Hắn nhìn mọi người thông qua cửa thứ nhất, nói, chúc mừng các ngươi. Thông qua khảo nghiệm cửa thứ nhất, hy vọng các ngươi ở trong quá trình làm việc về sau, cũng có thể trải qua được tiền tài dụ hoặc, luôn giữ một trái tim công chính. Hắn đằng hắn cổ họng, nói tiếp, kế tiếp, các ngươi phải tiến hành là khảo nghiệm cửa thứ hai, nếu có thể thông qua cửa thứ hai, các ngươi có thể chính thức trở thành bộ khoái của quận nha. Triệu Bộ đầu cầm lấy tấm gương đồng kia, lần nữa ở trước mắt mọi người nhoáng lên một cái. Cảnh tượng trước mắt Lý Mộ lại thay đổi, hắn phát hiện mình xuất hiện ở trong một căn phòng tràn ngập sương mù hồng nhạt. Đối diện hắn, một nữ tử khoác lụa mỏng, đang mắt lim dim nhìn hắn. Nữ tử mềm mại nâng cánh tay, hướng Lý Mộ vẫy vẫy tay, thổ khí như lan. Dịu dàng nói. Công tử, đến đi. Thân ở ảo cảnh, sức chống cự đối với sắc đẹp sẽ hạ thấp xuống rất nhiều. Ở dưới tình huống không niệm thanh tâm quyết, trong lòng Lý Mộ, bắt đầu nảy sinh ra xúc động hướng phía trước bước ra một bước. Lúc này, trong đầu hắn, bất tri bất giác hiện ra bóng người Liễu Hàm Yên. Nhớ tới Liễu Hàm Yên, lại nhìn về phía nữ tử kia, Lý Mộ bỗng cảm thấy nhàm chán vô vị. Vô luận là dung mạo hay dáng người, hai người đều chênh lệch khá xa. Không so sánh còn tốt, vừa so sánh, hắn nhất thời xúc động gì cũng không có. Trong sân quận nha, Triệu Bộ đầu đứng ở phía trước mọi người, cẩn thận quan sát vẻ mặt mọi người. Đại bộ phận mọi người còn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ dãy dụa, đây là bọn hắn đang đấu tranh cùng dục vọng trong lòng, sau một lát, lại có hai người nhịn không được bước ra một bước, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Trên mặt Triệu Bộ đầu lộ ra nét tiếc nuối, phất tay nói, nâng xuống. Mấy sai dịch tiến lên, nâng hai người đó xuống. Triệu Bộ đầu khi đi đến trước mặt thiếu niên kia, thấy hắn sắc mặt đỏ bừng. Vẻ mặt lại vẫn kiên nghị như cũ, ánh mắt lại lộ ra nét tán thưởng. Y đi đến trước mặt Lý Mộ, thấy hắn sắc mặt như thường, cũng chưa bị ảo cảnh ảnh hưởng mảy may. Không chỉ có thế, trên mặt hắn, còn có một tia hồi ức. Trong lòng Triệu Bộ đầu khen ngợi, vị bộ khoái trẻ tuổi đến từ huyện Dương Khâu này, tâm trí kiên định, khác hẳn với người thường,

ngược lại. Hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp bước ra khỏi ảo cảnh. Triệu Bộ đầu thu gương đồng, ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Mộ, nói, thật can. Đảm, chẳng lẽ lúc ở huyện Dương Khâu, ngươi từng có tiếp xúc với những tà vật này? Lý Mộ gật gật đầu, không phủ nhận. Yêu vật quỷ vật trong ảo cảnh, cũng chỉ là cảnh giới thứ ba, cương thi chỉ là chiêu cương, Lý Mộ từng gặp yêu vật cảnh giới thứ tư, từng thấy quỷ tu hồn cảnh, còn từng thấy phi cương, lại nào có thể bị mấy thứ kia dọa. Lúc này, Lý Tứ cùng thiếu niên kia cũng từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Thân thể thiếu niên đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Đứng ở nơi đó, há mồm thở dục. Triệu Bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lấy tu vi của ngươi, có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất không tệ rồi. Ánh mắt hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Tứ, nếu nói hai người trước, đều là tu hành giả tâm trí kiên định, không sợ dụ hoặc, cũng không sợ yêu quỷ, nhưng người này chỉ là một phàm nhân, Triệu Bộ đầu đến bây giờ còn chưa làm rõ. Quận Nha vì sao sẽ mang một người như vậy từ huyện Nha địa phương đề bạt lên? Nhưng chính là một phàm nhân như thế, lại không chút gợn sóng liên tục. Xông qua ba ải, cũng không bị tiền tài sắc đẹp dụ hoặc, dũng khí lại đủ, thông. Qua khảo nghiệm đại bộ phận tu hành giả ngưng hồn cũng không thể thông. Qua, cũng từ khía cạnh thuyết minh, hắn tựa như không bình thường như vậy. Triệu Bộ đầu mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi Lý Tứ, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Sao? Lý Tứ mặt không biểu cảm, nói, chết có cái gì phải sợ, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Triệu Bộ đầu đánh giá Lý Tứ đã lâu, cũng nhìn không ra trên người hắn có chỗ gì bất phàm, cũng không biết ba cửa ải này, đối phương rốt cuộc là thông qua, hay là chưa thông qua. Hắn sau khi suy nghĩ thật lâu, đi đến trong một sảnh, nói với một nam tử. Quận úy đại nhân, người này nên xử lý như thế nào? Nam tử đó nói, để hắn lưu lại đi. Triệu Bộ đầu do dự nói, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, dựa theo quy củ nam tử đó nói. Hắn là quận thừa đại nhân điểm danh muốn. Triệu Bộ đầu ngẩn ra một phen, sau khi lấy lại tinh thần, liền không hỏi nữa. Tuy dựa theo quy củ, từ huyện Nha địa phương chọn lựa lên, đều là người nổi bật trong bộ khoái địa phương, còn cần trải qua quận Nha khảo nghiệm, mới có thể chính thức làm việc ở quận thành. Nhưng quận thừa đại nhân đã mở miệng, mở một trường hợp đặc biệt cho một người thường chưa từng tu hành, cũng không phải việc khó. Trong sân quận Nha, mọi người đứng chung một chỗ, chậm rãi đợi kết quả. Lý Tứ bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, nếu ta vừa rồi chưa thông qua khảo nghiệm, có phải có thể trở về hay không? Lý Mộ gật gật đầu, nói, trên nguyên tắc là như thế. Lý Tứ vỗ đùi, hối hận nói, ta vừa rồi sao không nghĩ tới. Triệu Bộ đầu lần nữa đi ra, nói với mọi người, chúc mừng các ngươi, thông qua khảo nghiệm trước khi nhập chức, ta dẫn các ngươi đi chỗ ở của các ngươi. Lý Tứ bỗng nhiên đi lên phía trước, nói, vị bộ đầu đại nhân này, ta người này tham tài, rất dễ dàng bị tiền tài dụ hoặc, chỉ sợ không thể đảm đương trách nhiệm lớn. Triệu Bộ đầu cười cười, nói, về sau có thể chậm rãi sửa. Lý Tứ ngẩn ra một phen, lại nói, ta còn ham nữ sắc, mỗi ngày không đi lầu xanh cả người không thoải mái. Triệu Bộ đầu chắp tay nói, tinh lực dư thừa là chuyện tốt. Lý Tứ tiếp tục nói, ta nhát gan, nhìn thấy yêu quỷ tà vật sẽ chạy trốn. Triệu Bộ đầu tán dương, bộ khoái cũng phải quý trọng tính mạng của mình. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại bỏ chạy, đây là biểu hiện rất sáng suốt. Lý Tứ dứt khoát không giả vờ nữa, hỏi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới sẽ đuổi ta đi? Triệu Bộ đầu cười nói, ngươi thông qua ba lượt khảo nghiệm, ta vì sao phải đuổi ngươi đi? Huyện Nha là một đại gia đình, về sau liền mang nơi này coi như nhà mình, tuyệt đối đừng khách khí. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 184, U Minh Thánh Quân. Phủ quận thừa. Một thanh niên đang đứng ở giữa phòng, báo cáo cho một nam tử trung niên. Nam tử trung niên dùng ngón trỏ gõ mặt bàn, nói, ngươi nói hắn thông qua ba khảo nghiệm, tiền tài, sắc đẹp, đều không dụ hoặc được hắn, cũng không bị đạo ảo cảnh thứ ba dọa. Thanh niên gật gật đầu, bất ngờ nói, hắn chỉ là một người bình thường, thế mà có thể thông qua ba khảo nghiệm này. Không hổ là người Diệu Diệu nhìn trúng. Nam tử trung niên lộ ra nụ cười. Nói, bảo hắn tới gặp ta. Được Triệu Bộ Đầu đưa tới chỗ ở, bao gồm Lý Mộ ở trong, tất cả mọi người đều có chút há hốc mồm. Đây là một căn phòng diện tích không lớn, nhìn từ bố cục, rõ ràng là phòng trực sửa thành. Dựa vào hai bên vách tường, phân biệt là một bên giường chung có thể chứa được 5 người ngủ, bên trong vách tường là một cái tủ đứng, trên ngăn tủ vừa lúc có 10 ô vuông, là dùng để đặt đồ. 10 người thông qua khảo hạch nhập chức, vừa lúc ở đầy gian phòng này. Lý Mộ có chút không dám tin, điều kiện dừng chân của quận nha vậy mà đơn sơ như thế, tuy hắn ngay từ đầu cũng chưa nghĩ, sau khi đến nơi này, có thể có một căn nhà nhỏ có sân nhà, nhưng cũng không ngờ, hắn phải ở chung một gian với 9 người khác. Triệu Bộ Đầu nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nói, quận nha vốn là không cung cấp dừng chân, nhưng quận thủ đại nhân thông cảm mọi người, cải tạo phòng trực thành phòng ngủ, nha môn điều kiện chính là như thế, các ngươi nếu không muốn ở đây, cũng có thể tự mình ở bên ngoài thuê ở. Câu này thật ra là nói lời thừa, những bộ khoái này một tháng bổng lộc cũng mới chỉ có một lượng bạc, mặc kệ là thuê phòng hay ở khách sạn đều không đủ. Bộ khoái huyện nha địa phương, đều sinh trưởng ở bản địa, mặc dù nghèo nữa, cũng có chỗ ở của mình, nhưng quận thành khác, nơi này rất nhiều bộ khoái đều đến từ nơi khác, không có cách nào tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở. Thiếu niên kia nghị kia yên lặng mang hành lý của mình đặt ở trong một ngăn tủ, chọn vị trí sát tường, bắt đầu sửa sang lại giường của mình. Mọi người còn lại, trên mặt lộ ra nét do dự. Ở huyện nha, hiển nhiên sẽ rất nghẹn khuất, hơn nữa không có sự riêng tư. Nhưng nếu dọn ra ngoài, lại tiêu một khoản bạc lãng phí, cho dù là bọn họ đến quận nha không phải vì bổng lộc, cũng vẫn cảm thấy đau lòng. Sau khi nhìn thấy tình hình nơi đây, Lý Mộ liền không tính ở huyện nha, trên người hắn quá nhiều bí mật, hơn nữa tu hành cũng cần đủ không gian, hắn tính thuê một tòa nhà ở gần, hắn bây giờ, sớm không phải bộ khoái nghèo nửa năm. Trước ngay cả 20 đồng cũng phải dựa vào mượn. Lý Tứ đặt hành lý xuống, vẻ mặt không sao cả. Lấy hiểu biết của Lý Mộ đối với hắn, hắn về sau số lần trở về ngủ, có thể sẽ không nhiều. Lý Tứ vừa mới ngồi xuống, một thanh niên áo trắng từ bên ngoài đi vào. Triệu Bộ Đầu nhìn thấy thanh niên áo trắng, lập tức khom mình hành lễ, hỏi. Là quận thừa đại nhân có gì dặn dò phải không? Thanh niên áo trắng nói, ta tìm Lý Tứ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Tứ ngồi ở bên giường, nói, đi theo ta, quận thừa đại nhân muốn gặp ngươi. Lý Tứ thở dài, chậm rãi đứng lên, tựa như đã sớm đoán trước được sẽ có một khắc như vậy. Hắn nhìn Lý Mộ một cái, nói, nếu ta không về, nhớ mang tin tức của ta về. Đi Quần Phương Lâu, Hồng Hạnh Viện, Xuân Phong Các, nói cho Hương Hương. A Cẩm, Tiểu Tuệ, Bình Nhi, còn có Thúy Hoa, ta yêu các nàng. Lý Tứ nói xong, trên mặt lộ ra nét kiên quyết, đầu cũng không quay lại bước ra ngoài. Lý Mộ nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, chỉ có thể ở trong lòng chúc mừng hắn. Cùng Diệu Diệu cô nương bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Sau khi thanh niên dẫn theo Lý Tứ rời khỏi, lại có một nha dịch đi vào, thì thầm vài câu với Triệu Bộ Đầu. Bộ khoái huyện nha chúng ta. Triệu Bộ Đầu nghi hoặc nhìn đám người Lý Mộ một cái, nói với mọi người lát nữa lại thu dọn đồ đạc, theo ta ra ngoài trước. 9 người từ trong phòng đi ra, một lần nữa trở lại sân tiền nha. Lý Mộ đi vào sân, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vị thiếu niên kia hắn đêm qua cứu, đứng ở trong sân, bên cạnh hắn, còn có một nam tử trung niên. Thiếu niên nhìn thấy Lý Mộ, bước nhanh chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn, nói. Chính là vị bộ khoái ca ca này cứu ta. Nam tử trung niên đi nhanh lên, nắm cổ tay Lý Mộ, nói, đa tạ vị đại nhân. Này ra tay cứu giúp, từ mổ chỉ một đứa con trai như vậy, nếu nó xảy ra chuyện gì, Từ Mỗ thật sự không biết làm thế nào mới tốt, Lý Mộ mỉm cười, nói. Thân là bộ khoái, chém giết quỷ vật làm hại dân. Chúng, là chức trách, không cần khách khí. Triệu Bộ đầu kinh ngạc nói. Là ngươi cứu con trai từ trưởng quầy. Lý Mộ gật gật đầu, nói, đêm qua ở một khách sạn hoang dã nghỉ ngơi, gặp được hai nữ quỷ hút dương khí người ta, ta âm thầm đi theo, đuổi tới một ổ ác quỷ, sau khi diệt trừ một ổ ác quỷ đó, thuận tiện cứu hắn. Nam tử trung niên cảm kích nói, đại nhân bảo vệ hương khói duy nhất của Từ gia ta, đối với Từ gia có ân tình to lớn. Từ Mỗ chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng ngài có thể nhận lấy, Lý Mộ xua tay, nói. Tâm ý của Từ trưởng quầy ta nhận, nhưng quà thì không cần, đây vốn là chức trách của ta, nếu có tiền lệ này, chỉ sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho nha môn. Hắn một không thiếu tiền, hai không thiếu cái gì, không cần lễ mọn cảm tạ. Nam tử trung niên khuyên hai câu nữa, thấy Lý Mộ kiên trì, đành phải nói. Đại nhân đã không muốn nhận, vậy Từ Mỗ liền quyên nó cho quận nha đi. Hắn nắm tay thiếu niên kia, nói, Từ Mỗ bất tài, ở quận thành làm ăn nho. Nhỏ, đại nhân về sau nếu có chỗ dùng đến Từ Mỗ, cứ việc dặn dò xuống, chuyện Từ Mỗ có thể, nhất định sẽ không chối từ. Từ trưởng quầy lại cảm tạ một phen, mới kéo Từ Hạo rời khỏi. Triệu Bộ đầu dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Lý Mộ, nói, ta vốn tưởng. Ngươi chỉ là dùng phương pháp gì, mới có thể chống lại ảo cảnh dụ hoặc, bây. Giờ xem ra, ngươi là thật sự không có hứng thú đối với tiền bạc, Từ trưởng quầy tặng cho ngươi 1.000 lượng bạc, thế mà cứ như vậy từ chối. Lý Mộ trợn to mắt, 1.000 lượng. Trong lòng Lý Mộ cực độ hối hận, sớm biết là 1.000 lượng, hắn vừa rồi. Tất nhiên không thể khách khí. 1.000 lượng, cũng đủ ở quận thành mua một tòa nhà có sân, hắn khách khí lần này, đã vứt đi một tòa nhà ở quận thành. Hắn vất vả làm công cho Liễu Hàm Yên hơn nửa năm, viết sách, thuyết thư, diễn kịch, giả quỷ, thật không dễ gì mới kiếm được 500 lượng, trong đó còn có mấy chục lượng quan tâm của Liễu Hàm Yên, đêm qua công phu thuận tay, đã thiếu chút nữa kiếm 1.000 lượng. Vị từ trưởng quầy này rốt cuộc là làm ăn nhỏ cái gì, nhỏ đến 1.000 lượng chỉ có thể xem như lễ mọn. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 185, Cưới Đi, 1. Từ trưởng quầy là phú thương nổi tiếng quận thành, làm ăn trải rộng bắc quận, hắn thường xuyên cúng đồ chay bố thí cơm, cứu tế người nghèo, 1.000 lượng đối với hắn, cũng không phải con số lớn gì cả. Triệu Bộ đầu giải thích một câu, hỏi, làm sao vậy, ngươi hối hận rồi? Không có. Nước đổ khó hốt. Lý Mộ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể ở trong lòng ca. Tháng một tiếng. Tùy tiện một phần lễ mọn, đã là 1.000 lượng bạc trắng, người có tiền nhất. Lý Mộ quen chính là Liễu Hàm Yên, chỉ sợ cho dù Liễu Hàm Yên, cũng còn xa. Mới có tiền bằng vị từ trưởng quầy này. Nhớ tới Liễu Hàm Yên, trong lòng Lý Mộ liền bắt đầu ngứa ngáy, tay cũng bắt đầu ngứa. Loại tình hình này, hai ngày qua thường xuyên xảy ra. Không hề nghi ngờ. Trải qua mấy lần song tu, Lý Mộ đã nghiện đối với Liễu Hàm Yên, thanh tâm. Quyết chỉ có thể quản nhất thời, không thể quản một đời. Phương pháp cai nghiện yên. Chỉ có hai. Chữ yên còn mang nghĩa thuốc lá. Một là hai người ở nơi khác nhau, thời gian dài, tự nhiên sẽ không nhớ nữa. Hai là bọn họ dọn đến cùng nhau, lúc nhớ có thể gặp mặt, lúc nào cũng có thể. Đi vào trạng thái song tu, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống. Muốn mà không được. Ngáy ngáy trong lòng khó chịu này. Lý Mộ yên lặng niệm thanh tâm quyết, bình phục tâm tình, nhớ tới ác quỷ. Đêm qua chém giết, hỏi Triệu Bộ Đầu, Triệu Bộ Đầu, ngươi có biết Sở Giang Vương không? Tự nhiên biết. Triệu Bộ Đầu thở ra một hơi, nói, hắn là một quỷ tu cực kỳ lợi hại. Nghe nói dưới trướng có 18 tên quỷ tướng, đại bộ phận đều là tu vi hồn cảnh, Lý Mộ chấn động nói. Ngay cả quỷ tướng dưới trướng cũng có tu vi hồn cảnh, đạo hạnh của hắn, chẳng phải là càng cao. Triệu Bộ Đầu nói. 18 tên quỷ tướng kia, đại bộ phận tu vi đều không kém gì tu sĩ thần thông, bản thân Sở Giang Vương, càng có thể so với tạo. Hóa, bọn chúng là một mối họa lớn của Bắc quận, quận thủ đại nhân cũng đau. Đầu không thôi, Lý Mộ nghi hoặc nói. Sở Giang Vương chỉ tương đương với cảnh giới thứ 5, chẳng lẽ ngay cả quận nha cũng đấu không lại hắn? Theo lý thuyết, quan phủ Bắc quận, cho dù đấu không lại tà tu hoặc quỷ tu. Cảnh giới thứ 6, nhưng thu thập một tên Sở Giang Vương cảnh giới thứ 5. Hẳn là không phải vấn đề. Triệu Bộ đầu lắc đầu nói. Không phải đấu không lại, mà là bọn quỷ tu này. Ngày thường ẩn náu, rất khó tìm được tung tích của bọn chúng, huống hồ, Sở Giang Vương dễ chọc, U Minh Thánh Quân sau lưng hắn, lại không dễ chọc, Lý Mộ kinh ngạc nói. U Minh Thánh Quân lại là người nào? Triệu Bộ đầu hỏi, Thiên Huyễn Thượng Nhân từng nghe nói chưa? Trong lòng Lý Mộ nhảy dựng, gật đầu nói, từng nghe nói. Triệu Bộ đầu tiếp tục nói, Ma Tông tổng cộng có 10 phân tông lớn, cũng có 10 đại trưởng lão, Thiên Huyễn Thượng Nhân là trưởng lão Thi Tông, U Minh Thánh Quân là trưởng lão Hồn Tông, bọn họ đều có tu vi cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, Sở Giang Vương kia, chính là dưới trướng U Minh Thánh Quân, ở trong 10 điện Diêm La đứng thứ 2. Lý Mộ nuốt một ngụm nước bọt, trái tim kinh hoàng nhảy lên phốc phốc. Bóng ma tâm lý Thiên Huyễn Thượng Nhân tạo thành cho hắn còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, lại toát ra một tên U Minh Thánh Quân. Hắn một bộ khoái nho nhỏ, sao luôn nhấc lên quan hệ với loại quái vật này? Triệu Bộ đầu nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi bỗng nhiên hỏi cái này làm gì? Lý Mộ xua tay, trên mặt nặng ra nụ cười, nói, không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi. Chút bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, Lý Mộ lại cảm thấy, hắn tựa như không có gì cần lo. Lắng. U Minh Thánh Quân tuy khủng bố, nhưng nghĩ đến hắn một tên trưởng lão. Ma Tông, hẳn là sẽ không để bụng vì một thủ hạ dưới trướng, chỉ sợ ác quỷ kia. Chết, căn bản truyền không đến lỗ tai hắn. Mà ác quỷ đó, chỉ là một trong số 18 quỷ tướng dưới trướng Sở Giang Vương, Sở Giang Vương chưa chắc sẽ coi trọng nó. Lui một vạn bước, cho dù là Sở Giang Vương coi trọng đối với nó, cũng không biết là ai giết nó, Lý Mộ là an toàn. So sánh với bản thân Lý Mộ, ngược lại là Lý Tứ càng đáng lo hơn. Quận thủ cùng quận thừa ở trong thành có phủ đệ của mình, cũng không ở quận nha, Lý Tứ hẳn là bị mang đi phủ quận thừa, cũng không biết bây giờ thế. Nào! Phủ quận thừa! Lý Tứ đứng ở trong một thư phòng sáng ngời, thanh niên áo trắng lui tới cửa. Nam tử trung niên ngồi ở trước bàn sách, nhấp một ngụm nhỏ nước trà trong chén. Không khí yên tĩnh quỷ dị. Nam tử trung niên uống xong nước trà, đặt mạnh chén trà lên bàn, lạnh lùng. Nói. Lý Tứ lớn mật, ngươi đáng tội gì? Lý Tứ ngẩng đầu, nói, tiểu lại không biết, xin quận thừa đại nhân chỉ rõ. Trần quận thừa hừ lạnh một tiếng, nói, việc ngươi làm ở huyện Dương. Thâu, cho rằng bản quan không biết sao? Lý Tứ thở dài, cúi đầu, nói. Quận thừa đại nhân muốn ta thế nào, cứ việc nói. Thẳng đi. Trên mặt Trần quận thừa lộ ra nét nghiền ngẫm, nói. Ngươi không sợ bản quan giết ngươi. Lý Tứ đi đến cạnh một cái ghế ngồi xuống, nói. Sống có gì vui, chết có gì. Sợ, ngươi nếu muốn giết ta không ngăn cản được, sợ có tác dụng gì. Trần quận thừa nhìn hắn, nói. Ngẩng đầu lên, bản quan chỉ hỏi ngươi một câu. Lý Tứ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt Trần quận thừa, như là biến thành một hồ sâu, mang toàn bộ tâm thần của gã đều hấp dẫn vào. Trần quận thừa chậm rãi hỏi. Ở trong lòng ngươi, Diệu Diệu là người thế nào? Mắt Lý Tứ lộ ra nét hồi ức, nói. Nàng là nữ tử đơn thuần nhất, thiện lương nhất ta từng gặp. Sắc mặt Trần quận thừa dịu đi, hỏi. Ngươi không cảm thấy nó xấu sao? Lý Tứ nói, đẹp xấu chỉ là bề ngoài, ở trong lòng ta, nàng so với bất luận kẻ nào cũng đẹp hơn. Trần quận thừa nhìn Lý Tứ, bỗng nhiên cười phá lên. Hắn cười một lát, một lần nữa nhìn về phía Lý Tứ, nói, bản quan cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bầu bạn với Diệu Diệu, để nó nửa đời sau vui vẻ, ngươi muốn cái gì, bản quan cho ngươi cái đó. Tiền tài, quyền lực, hay là tu hành,

Trừ cha con Từ gia, Lý Mộ ở quận thành không quen biết người nào, chẳng lẽ là Từ trưởng quầy cảm thấy quyên cho quận nha tạ lễ, không đủ để biểu đạt lòng biết ơn đối với mình, tới đưa lễ mọn. Lý Mộ chờ mong ra ngoài, nhìn thấy Trương Sơn đứng ở bên ngoài quận nha. Thất vọng nói, sao là ngươi? Trương Sơn nhíu nhíu mày, ngươi đây là vẻ mặt gì? Lý Mộ đi lên, nghi hoặc nói, ngươi sao lại đến quận thành? Trương Sơn nói, ta đến đưa người. Lý Mộ hỏi, đưa người nào? Trương Sơn chỉ xe ngựa đổ ở cửa nha môn, Liễu Hàm Yên vén màn xe, từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó nhảy xuống là Vãn Vãn, trong lòng còn ôm một con tiểu hồ ly. Vãn Vãn nhanh chóng chạy tới, cao hứng nói, công tử. Trong mắt Tiểu Bạch cũng có ý cười. Lý Mộ nhìn các nàng, kinh ngạc hỏi, các ngươi sao lại đến quận thành? Vãn Vãn cười hì hì nói, tiểu thư nói, muốn tới quận thành mở chi nhánh. Lý Mộ tính toán, các nàng giữa trưa hôm nay đến quận thành, lấy tốc độ của xe ngựa, hẳn là buổi sáng ngày hôm qua đã xuất phát. Nói cách khác, từ lúc Lý Mộ rời khỏi bắt đầu tính, Liễu Hàm Yên từ quyết định mở chi nhánh, an bài tốt mọi thứ ở huyện Dương Khâu đến thu thập đồ đạc. Xuất phát, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Hắn đi đến bên cạnh Liễu Hàm Yên, hỏi, ngươi muốn ở đây mở chi nhánh? Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói, huyện Dương Khâu làm ăn, đã không còn bao nhiêu không gian mở rộng, quận thành nhiều người, kẻ có tiền cũng nhiều, làm ăn dễ làm. Lý Mộ hỏi, ngươi chọn vị trí cửa hàng chưa? Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, chưa. Thuê người chưa? Chưa. Tìm được chỗ ở chưa? Chưa. Lý Mộ cạn lời, cái gì cũng chưa, ngươi dám như vậy đến quận thành. Ngươi sao nói nhảm nhiều như vậy, ngươi biết làm ăn hay là ta biết làm ăn? Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, đi ăn cơm trước đi, Vãn. Vãn cũng sắp chết đói rồi, dứt lời, nàng liền không để ý tới Lý Mộ nữa, một lần nữa lên xe ngựa. Lý Tứ từ trong nha môn đi ra, ý vị sâu xa nói. Còn do dự cái gì, gặp được như vậy, cứ cưới đi. Liễu Hàm Yên làm ra quyết định đến quận thành mở chi nhánh, là ở 4 ngày trước. Nàng dùng thời gian 3 ngày, an bài tốt mọi thứ ở huyện Dương Khâu. Trương Sơn sau khi từ trong miệng lão bà biết được việc này, lo lắng chủ tớ các nàng trên đường gặp nguy hiểm, liền chủ động hộ tống các nàng tới đây. Trong lòng Lý Mộ rất rõ, Liễu Hàm Yên nói muốn ở quận thành mở chi nhánh, chỉ là lấy cớ. Có một số việc, sau khi bắt đầu lần đầu tiên, sẽ có vô số lần. Trong 3 ngày này, Lý Mộ cũng vô số lần muốn trở lại huyện Dương Khâu. Hàng đêm song tu cùng nàng, dù sao, cái này so với một mình gian khổ tu luyện thoải mái hơn nhiều. Chuyện mở chi nhánh, nàng chỉ là nhất thời nổi hứng, còn cái gì cũng chưa chuẩn bị, đầu tiên cần giải quyết là vấn đề ở. Cái này đối với nàng mà nói, cũng quá đơn giản. Sau khi cơm nước xong, nàng liền đi chỗ môi giới, mua một tòa nhà có 2 sân, cho người môi giới kia 10 lượng bạc làm tạ ơn, người môi giới đó ở. Trong vòng một canh giờ liền giúp nàng xử lý xong toàn bộ thủ tục sang tên. Hơn nữa mời người mang trong ngoài căn nhà đó đều quét tước sạch sẽ. Trương Sơn lúc mang từng cái rương từ xe ngựa hướng trong sân chuyển đi, nhịn không được thở dài. Có tiền thật tốt, ta khi nào mới có thể mua được một tòa nhà như vậy? Lý Tứ tính toán, nói. Cũng không cần quá lâu, nếu ngươi ở huyện nha. Không ăn không uống, một năm có thể gom được 5 lượng bạc, 200 năm. Có thể mua được một tòa, nếu ngươi nguyện ý đến quận nha, chỉ cần khoảng 100 năm, Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói. Trương Sơn đại ca nếu không làm bộ khoái nguyện ý đến Vân Yên Các, ta bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm có thể mua được tòa nhà như vậy. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 187, quận thành ở chung. Lý Tứ cũng nói theo, ngươi không phải vừa nói, điều lệnh của Trương Đại Nhân cũng xuống rồi sao, hắn lập tức sẽ rời khỏi huyện Dương Khâu, đến lúc đó, ngươi ở huyện nha cũng không có gì thú vị, không bằng tới quận thành. Bạc Dụ Hoặc đối với Trương Sơn tuy lớn, nhưng vẫn sầu lo nói, ta ở nơi này lạ nước lạ cái. Lý Tứ vỗ vỗ ngực, nói. Sợ gì, Ngươi cứ yên tâm đến, ta bảo kê ngươi. Ngươi. Trương Sơn biểu môi, nói, ngươi mới đến quận thành vài ngày, có. Thể bảo kê được ai? Lý Mộ nhìn Trương Sơn một cái, nói. Hắn thực bảo kê được. Lý Tứ bây giờ ngay cả ở cũng ở phủ quận thừa, quận thành to như vậy, không? Có mấy ai là hắn không bảo kê được, thậm chí ngay cả Lý Mộ cũng phải dựa vào hắn bảo kê. Trương Sơn vẫn có chút do dự, nói, ta nghĩ chút nữa. Lý Tứ một châm thấy máu hỏi, ngươi muốn ở lại huyện Dương Khâu với lão bà sao? Nét do dự trên mặt Trương Sơn mất hết, kiên định nói. Ta nghĩ xong rồi. Trương Sơn sau khi tổng hợp lại cân nhắc, vẫn là quyết định từ chức. Thứ nhất là sau khi Trương huyện lệnh điều nhiệm, hắn ở huyện nha mất đi chỗ dựa, ngày tháng về sau, chưa chắc sẽ sống tốt như trước. Thứ hai, nghề bộ khoái, đối với hắn là người thường mà nói, thật sự quá nguy hiểm, không cẩn thận, sẽ vứt bỏ tính mạng, nhất là tình huống non nửa năm qua, khiến hắn đã sớm bắt đầu sinh ý rút lui. Một điểm quan trọng nhất, là dụ hoặc phấn đấu ít đi 200 năm. Hôm nay sắc trời đã muộn, Trương Sơn không tiện trở về, tính sáng mai xuất. Phát. Liễu Hàm Yên nói, nhà mới rất nhiều phòng, Trương Sơn đại ca nếu không. Ngài, cứ ở nơi này một đêm đi. Trương Sơn chuẩn bị đáp ứng, dù sao ở khách sạn cần tiêu nhiều tiền, Lý Tứ. Lắc lắc đầu, nói, phòng mới không có đệm chăn, chuẩn bị rất phiền toái. Trương Sơn nói, ta có thể ngủ đất, không sao. Lý Tứ nắm cả bờ vai hắn, nói, ngươi từ thật xa chạy tới, ta sao có khả năng. Để ngươi ngủ đất, buổi tối ngươi ngủ cùng ta, giường của ta rất lớn rất thoải. Mái. Trương Sơn bị hắn cứng rắn lôi đi rời khỏi, trước khi đi, Lý Tứ còn quay đầu. Nhìn Lý Mộ một cái, ánh mắt ý vị sâu xa. Liễu Hàm Yên cũng cho Lý Mộ một ánh mắt Lý Mộ rất quen. Thuộc. Yết hầu Lý Mộ giật giật, nuốt nước bọt, nói, ta buổi tối phải về khách sạn. Liễu Hàm Yên hỏi, ngươi ở khách sạn? Lý Mộ gật đầu nói, ta còn chưa tìm được chỗ thuê ở. Liễu Hàm Yên chỉ sương phòng đông tây, nói, nơi này nhiều phòng như. Vậy, ngươi tùy tiện chọn một cái ở là được, ngày sau cũng tiện tu hành. Không đợi Lý Mộ mở miệng, nàng lại bổ sung nói. Ngươi nếu cảm thấy không tiện, ta mang tòa nhà cách vách cũng mua luôn, ngươi có thể lựa chọn ở cách vách, mỗi tháng cho ta tiền thuê là được. Mua một tòa nữa quá phiền toái, ta đi khách sạn lấy hành lý. Lý Mộ cẩn thận nghĩ, ngay cả Liễu Hàm Yên cũng không cảm thấy có. Cái gì, hắn còn có cái gì phải lo lắng? Trong ba ngày qua, cách Liễu Hàm Yên, thật ra hắn cũng không quen. Sau khi tan ca, không có đồ ăn ngon nàng làm ở nhà chờ hắn, buổi tối cũng. Không có ai có thể song tu, Liễu Hàm Yên tới quận thành, Lý Mộ tuy chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng trái tim trống vắng lập tức phong phú hẳn lên. Lý Mộ về khách sạn một chuyến, thu thập hành lý, khi trả phòng trở về, Vãn đã giúp hắn sửa sang lại phòng, trải giường xong. Chăn trên giường không phải mới, có một mùi thơm thoang thoảng, Vãn. Tiếp nhận hành lý của Lý Mộ, nói, chăn là tiểu thư trước kia từng đắp, tiểu thư. Nói ngày mai ra ngoài mua cái mới cho công tử. Lý Mộ xua tay nói, không cần, chăn cũ cũng không sao cả, có thể đắp là. Được. Lý Mộ thu thập xong hành lý, nghe được phía sau tiếng bước chân từ xa tới. Gần. Liễu Hàm Yên tựa vào trên cửa, nhìn Lý Mộ một cái. Đến. Một lát sau, trên giường. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên khoanh chân ngồi đối diện, bàn tay áp vào nhau. Pháp lực nhanh chóng tuần hoàn vận chuyển ở trong cơ thể hai người. Lý Mộ bây giờ đã có chút lý giải, vì sao những tà tu kia một khi bắt đầu hại người, sẽ ở trên con đường này càng đi càng xa, vì sao những danh môn chính phái kia, đối với đệ tử tu hành đi đường tắt, sẽ nghiêm khắc hạn chế. Lý Mộ tự nhận là tâm tính coi như kiên định, cũng rất khó ngăn được dụ hoặc. Pháp lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Đương nhiên, hắn chỉ là không chống lại được song tu với Liễu Hàm Yên. Chưa từng có ý niệm rút hồn lấy phách hại người. Về phần Liễu Hàm Yên, nàng hiển nhiên so với Lý Mộ càng thêm không kiên định. Lý Mộ đột nhiên có ý tưởng, Liễu Hàm Yên sốt ruột không chịu nổi từ huyện Dương Khâu chạy tới, có tính là đối với hắn cũng có loại nào đó hay không? Hắn dùng phương pháp dẫn đường cảm xúc thử một phen, thế mà thật sự từ trên người nàng hấp thu được dục tình. Lý Mộ mở mắt, ngạc nhiên nhìn Liễu Hàm Yên, không biết hắn hấp thu là kiến dục, xúc dục, hay là... Liễu Hàm Yên nhắm mắt chuyên tâm tu hành, mắt bỗng mở ra, cảm nhận được trong thân thể truyền đến một loại cảm giác quen thuộc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ, giận nói, ngươi có phải lại hút ta hay không? Lý Mộ vội vàng dừng lại, Liễu Hàm Yên lại hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng chỉ ngươi biết hút. Nàng vừa dứt lời, Lý Mộ liền cảm giác trong cơ thể của mình một mảng trống rỗng. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện trong cơ thể mình có một loại cảm xúc màu vàng bị nàng hấp dẫn qua. Màu vàng là dục tình, đây là dục tình của hắn đối với Liễu Hàm Yên. Lý Mộ ngây ra tại chỗ, chẳng lẽ hắn đối với Liễu Hàm Yên cũng có? Pháp lực của hắn cao thâm hơn Liễu Hàm Yên nhiều, có thể tùy thời chặt đứt nàng dẫn đường, nhưng điều này sẽ làm bị thương đến nàng. Lý Mộ dứt khoát mặc nàng đi dẫn đường, đồng thời cũng không cam lòng yếu thế tiếp tục hấp thụ dục tình trong cơ thể nàng. Không bao lâu, hai người đồng thời ngã trên giường, Liễu Hàm Yên uể oải nói, không chơi nữa, mệt quá. Sau đó nàng nhìn Lý Mộ, chất vấn, ngươi thế mà đối với ta có? Lý Mộ nói, ngươi không phải cũng thế? Liễu Hàm Yên giải thích, ta là vì tu hành. Lý Mộ nói, ta cũng vậy. Liễu Hàm Yên lười mở miệng nữa, nằm ở trên giường, ngực phập phồng, khôi phục thể lực. Lý Mộ nhớ tới lời của Lý Tứ, bỗng nhiên nói, ngươi nói, chúng ta cô nam quả nữ, buổi tối mỗi ngày như vậy, ngươi không lo lắng ngươi về sau không gả ra được? Liễu Hàm Yên không để ý nói, ta lại không muốn lập gia đình. Lý Mộ nói, ta lại muốn lấy vợ. Liễu Hàm Yên quay đầu tức giận nhìn hắn, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lý Mộ giải thích, ý tứ của ta là, dù sao chúng ta cũng như vậy rồi, ai cũng không tách rời được ai, dứt khoát ở chung cho xong, cũng không lãng phí thể chất thuần âm cùng thuần dương. Đại Chu Tiên Lại audio truyện chấm org chương 188, ngươi đừng như vậy. Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen, hỏi, ngươi không phải nói ta không biết đánh như Lý Bộ Đầu, không nghe lời như Vãn Vãn, ta không phải loại hình ngươi thích sao? Lý Mộ. Liễu Hàm Yên từ trên giường bò dậy, cảnh giác nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nói, ngươi có phải mưu đồ bạc của ta hay không? Thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi. Lý Mộ không ngờ hắn sẽ có báo ứng, càng không ngờ cái báo ứng này tới nhanh như vậy. Hắn trước kia chê Liễu Hàm Yên không biết đánh như Lý Thanh, không nghe lời như Vãn Vãn, nàng thế mà đều nhớ ở trong lòng. Hắn nhìn Liễu Hàm Yên, mở miệng, lại không có lời nào để chống đỡ. Không khí trên giường có chút xấu hổ, Liễu Hàm Yên đi xuống giường, xỏ giày, nói, ta về phòng. Lý Mộ vốn muốn giải thích, hắn không mưu đồ tiền của nàng, ngẫm lại vẫn là thôi, dù sao bọn họ cũng ở cùng một chỗ, ngày sau là có cơ hội chứng minh bản thân. Chứng minh hắn cũng không mưu đồ tiền của nàng, chỉ là đơn thuần mưu đồ thân thể của nàng. Sau khi tới quận thành, Lý Tứ một câu bừng tỉnh người trong mộng, khiến Lý Mộ nhận rõ bản thân, đồng thời cũng bắt đầu nhìn thẳng vào việc cảm tình. Trong nửa năm qua, Lý Mộ một lòng ngưng phách sống sót, không có quá nhiều thời giờ cùng tinh lực đi tự hỏi mấy vấn đề này. Ở dưới loại tình hình này, vẫn có hai nữ tử đi vào trong lòng hắn. Lý Thanh là người dẫn đường hắn tu hành, dạy hắn tu hành, giúp hắn ngưng phách, khắp nơi bảo vệ hắn, mấy lần cứu hắn ở lúc tính mạng nguy cấp. Liễu Hàm Yên tuy tu vi không cao, nhưng nàng tâm địa thiện lương, lại săn sóc tỉ mỉ, trên người vô số điểm lóe sáng, gần như thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của nam nhân đối với người vợ lý tưởng. Đối với Lý Mộ mà nói, sự hấp dẫn của nàng xa không chỉ như thế. Thuần âm cùng thuần dương, trời sinh đã thích hợp song tu, sau khi mới nếm thử tư vị, hai người đã ai cũng không tách rời được ai. Khi nghĩ đến Lý Thanh, Lý Mộ vẫn sẽ có chút tiếc nuối, nhưng hắn rất rõ hắn không thể thay đổi quyết tâm tầm đạo của Lý Thanh. Lý Tứ nói phải quý trọng người trước mắt, tuy nói là chính hắn, nhưng Lý Mộ nghĩ, lại là Liễu Hàm Yên. Hôm nay ở cửa nha môn quận, lúc Lý Mộ nhìn thấy nàng, thật ra đã có quyết định. Chẳng qua, Liễu Hàm Yên không phải vãn vãn, muốn tiến công chiếm đóng. Nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện tình cảm không thể nóng vội, dù sao nàng đã đến quận thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tính rời khỏi, bọn họ còn nhiều thời gian. Đợi ngày mai đi quận nha, lại thỉnh giáo Lý Tứ một chút. Lý Mộ thu thập tâm tình, Tiểu Bạch từ bên ngoài chạy vào, nhảy đến trên giường, nhu thuận nói, ân công. Tu vi của nó so với mấy ngày trước tinh tiến không ít, chủ yếu là bởi vì hồ ly. Và trước khi chết truyền thụ, trước mắt, nó còn chưa hoàn toàn tiêu hóa chỗ hồn. Lực đó, nếu không nó đã có thể hóa hình. Nhưng, chính bởi vì tu vi tăng trưởng, yêu khí trên người nó cũng càng thêm. Rõ ràng. Trong quận thành người tu hành rất nhiều, tổng bộ đầu huyện nha, tu vi chỉ là ngưng hồn, mà quận nha 6 phân bộ, tất cả đều là người tu hành tụ thần. Quận úy càng đạt tới trung tam cảnh thần thông, nó ở quận thành, phiêu lưu. Bại lộ rất lớn. Mặc dù nó chưa bao giờ hại người, yêu khí trên người thanh mà thuần, nhưng yêu vật chung quy là yêu vật, nếu bại lộ ở trước mắt người tu hành, không thể bảo đảm bọn họ sẽ không sinh ác ý. Lý Mộ nhẹ nhàng xoa đầu của nó, Tiểu Bạch tựa vào trên người Lý Mộ, đôi mắt như đá quý công thành trăng non, trong mắt tràn đầy thích ý. Lý Mộ suy nghĩ một lát, trên cái tay kia vuốt ve nó, dần dần tản mát ra ánh sáng màu vàng. Phật quang có thể khu trừ yêu khí trên thân yêu vật, trong chùa Kim Sơn, yêu quỷ không ít, nhưng trên thân chúng nó, lại không có một tia quỷ khí cùng yêu khí, chính là vì quanh năm tu Phật. Lý Mộ dùng tâm kinh dẫn động Phật quang, thời gian dài, có thể khu trừ yêu khí trên người nó, lúc trước con rắn nhỏ kia, chính là bị Lý Mộ dùng. Loại phương pháp này trừ đi yêu khí, phép này không chỉ có thể khiến yêu khí trong cơ thể nó nội liễm không tiết ra ngoài, còn có thể khiến nó về sau tránh bị Phật quang thương tổn. Phật quang vào cơ thể, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái, nhịn không được phát ra một tiếng rên ra. Hồn lực trong cơ thể nó, ở dưới Phật quang này dần dần tan vào thân thể nó. Nó dùng đầu cọ cọ tay Lý Mộ, hai mắt có chút mê say. Nó đã có thể cảm giác được, nó cách hóa hình không xa nữa. Nội viện, trong phòng Liễu Hàm Yên, còn sáng đèn. Nàng ngồi ở trước bàn, một tay chống cằm, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm, hắn. Rốt cuộc là có ý tứ gì, cái gì gọi là ai cũng không tách rời được ai, dứt khoát ở cùng một chỗ đi, đây là nói hắn thích ta sao? Lý Mộ từng không chỉ một lần bày tỏ chê bai đối với nàng. Chê nàng không có tu vi cao như Lý Thanh. Không có nhu thuận đáng yêu. Như vãn vãn, tự tin đối với bản thân của Liễu Hàm Yên đã sớm bị phá hủy. Không sót lại chút nào, bây giờ hắn còn nói ra lời khiến nàng không ngờ được. Chẳng lẽ hắn giống mình, cũng trúng độc song tu rồi. Ba ngày qua Lý Mộ rời khỏi, cả người nàng mất hồn mất vía, tựa như ngay cả tim cũng thiếu một khối, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất thôi thúc nàng tới quận thành. Nếu thời gian có thể trôi ngược, Liễu Hàm Yên tuyệt đối sẽ không chủ động cùng Lý Mộ uống mấy chén rượu đó. Không có buổi tối ngày đó uống cùng, thì không có khốn cảnh hôm nay. Đáng tiếc, không có nếu như. Nhưng, nghĩ đến Lý Mộ thế mà sinh ra dục tình đối với nàng, tâm tình của nàng lại không hiểu sao tốt lên, giống như tìm về tự tin ngày xưa mất đi. Nàng trước kia chưa từng cân nhắc chuyện lập gia đình, lúc này cẩn thận. Ngẫm lại, lập gia đình. Tựa như cũng không có đáng sợ như vậy. Lý Mộ trừ có một trái tim muốn cưới rất nhiều lão bà, không có khuyết điểm. Vì rõ ràng, nếu là gả cho hắn, hình như cũng không phải không thể tiếp. Nhận. Khóe miệng nàng cong lên một tia độ cong, đắc ý nói, bây giờ biết chỗ tốt. Của ta rồi, muộn rồi, về sau thế nào, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Phi phi phi. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên. Liễu Hàm Yên liền âm thầm xùy xùy mấy tiếng, xấu hổ giận dữ nói, Liễu Hàm Yên ơi Liễu Hàm Yên, ngươi rõ ràng chưa từng muốn lập gia đình, ngươi ngay cả nam nhân của Vãn Vãn cũng muốn cướp sao? Trương Sơn đêm qua cùng Lý Tứ ngủ ở phủ quận thừa, hôm nay thời điểm Lý Mộ và Lý Tứ đưa hắn rời khỏi quận thành, vẻ mặt hắn còn có chút hoảng hốt. Hắn trước khi lên xe ngựa vẫn khó có thể tin nhìn Lý Tứ, nói: ngươi thật sự muốn vào phủ quận thừa à? Lý Tứ phiền muộn nói: ta còn có lựa chọn khác sao? Đại Chu Tiên Lại audio truyện chấm org chương 189 nữ yêu rừng trúc một. Trương Sơn không nói gì nữa, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: ngươi cũng đừng quá khó chịu, chỗ Hương Hương, A Cẩm, Tiểu Tuệ, Bình Nhi, còn có Thúy Hoa, ta sẽ thay ngươi giải thích. Lý Tứ nhìn phía huyện Dương Khâu, dõi mắt trông về phía xa, thản nhiên nói: ngươi nói cho bọn họ, nói ta đã chết rồi. Lãng tử Lý Tứ, quả thực đã chết. Ở dưới áp lực của quận thừa đại nhân, hắn không có khả năng lãng nữa. Lý Mộ cũng chuẩn bị nhìn thẳng vào cảm tình với Liễu Hàm Yên, sau khi về quận nha, Kim Tốn hướng Lý Tứ thỉnh giáo kinh nghiệm theo đuổi nữ tử. Lý Tứ hai tay gối sau gáy, tựa vào trên ghế của huyện nha, nói: theo đuổi nữ tử, mỗi người khác nhau, không có kinh nghiệm gì đặt ở trên người bất luận kẻ nào cũng áp dụng, nhưng có một điểm là không thay đổi. Lý Mộ nói: thật lòng. Lý Tứ gật gật đầu, nói: phương pháp theo đuổi nữ tử có vô số loại, nhưng vạn biến không rời thật lòng, trên thế giới này, thật lòng không đáng tiền nhất, nhưng cũng đáng giá nhất. Lý Mộ nói: ngươi có thể nói cụ thể một chút hay không? Lý Tứ tiếp tục nói: Liễu cô nương thân thế thê thảm, dựa vào chính nàng cố gắng, mới từng bước một đi cho tới hôm nay, nữ tử như vậy, thường thường sẽ mang nội tâm của mình phong bế lại, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Ngươi cần dùng thật lòng của ngươi, đi mở ra nội tâm phong bế của nàng. Mấy ngày nay ở quận nha, Lý Mộ phát hiện, nơi này so với huyện nha còn nhàn rỗi hơn. Dù sao cũng là thủ phủ một quận, yêu quỷ tà vật không có chút đạo hạnh, căn bản không dám ở phụ cận làm càn, trong nha môn cũng tương đối nhàn rỗi. Nghe xong Lý Tứ dạy, Lý Mộ sớm tan ca về nhà, đi chợ rau mua chút đồ ăn. Liễu Hàm Yên thích ăn, lúc ăn cơm, Liễu Hàm Yên ngồi xuống ở đối diện Lý Mộ, cầm lấy đũa, ở trên bàn cơm nhìn quét một cái, sau khi phát hiện đồ ăn hôm nay Lý Mộ làm tất cả đều là nàng thích ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: ngươi có phải có chuyện gì cầu ta hay không? Lý Mộ lắc đầu nói: không có. Lý Mộ phủ nhận, Liễu Hàm Yên cũng không hỏi nhiều, sau khi cơm nước xong, chuẩn bị thu thập rửa bát. Đây là sự ăn ý nàng cùng Lý Mộ khi ở huyện Dương Khâu đã dưỡng thành. Nếu là một người nấu cơm, như vậy một người khác phải cọ nồi nửa bát. Lý Mộ đứng lên, thu dọn bát đĩa, nói với Liễu Hàm Yên: để đó ta làm đi. Liễu Hàm Yên hồ nghi nhìn Lý Mộ: ngươi thật sự không có chuyện cầu ta? Lý Mộ bất đắc dĩ nói: đã nói không có. Một lát sau, Liễu Hàm Yên ngồi ở trong sân, thỉnh thoảng liếc phòng bếp một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hành vi của Lý Mộ hôm nay có chút khác thường, khiến trong lòng nàng có chút thấp thỏm. Nghĩ đến lời của hắn đêm qua, Liễu Hàm Yên càng thêm chắc chắn, mấy ngày nay nàng không ở bên người Lý Mộ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Lý Mộ rửa bát xong, lại chủ động gọt một quả táo, đi đến trước mặt Liễu Hàm Yên, đưa cho nàng. Liễu Hàm Yên nhìn trái nhìn phải, không tin tưởng nói: cho ta. Lý Mộ hỏi: nơi này còn có người khác sao? Nhìn Lý Mộ lần đầu tiên gọt táo cho nàng, Liễu Hàm Yên cũng không cảm động, vẻ mặt thấp thỏm nói: ngươi đừng như vậy, ta sợ. Lý Mộ mang quả táo gọt xong đó chia cho Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, tự mình trở về phòng. Hắn thật sự là không hiểu tâm tư nữ nhân trưởng thành, vẫn là Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch đáng yêu đơn giản. Hắn tính trước đặt xuống chuyện của Liễu Hàm Yên, hai ngày qua hấp thu không ít dục tình, Lý Mộ sau khi luyện hóa nó, bắt đầu tiếp tục tu Phật môn lục thức. Thời cơ ngưng hồn tốt nhất là ở buổi tối mùng 3, 13, 23 mỗi tháng, trừ 3 ngày này, hiệu quả ngưng hồn cực kỳ bình thường, nhưng tu lục thức thì chẳng phân biệt thời gian nào. Lý Mộ đã tu thành thức thứ nhất nhãn thức, yêu quỷ đạo hạnh tầm thường. Trong mắt hắn, không có chỗ nào ẩn nấp. Nhãn thức tu đến chỗ cao thâm, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, không bị ảo. Cảnh, trận pháp vây khốn, đây là điều mà pháp thuật thiên nhãn thông cũng không thể so sánh. Liễu Hàm Yên buổi tối đến lúc, lại đi tới trong phòng Lý Mộ, cũng không nhắc lại chuyện tối hôm qua, hai người hiểu trong lòng mà không nói ra khoanh. Chân ngồi đối mặt, thẳng đến hai canh giờ sau, nàng mới xuống giường rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ vừa mới tới huyện nha, ghế dựa còn chưa ngồi nóng, Triệu Bộ Đầu đã đi vào, nói, nha môn hôm qua nhận được thôn dân báo. Án, Quách gia thôn ngoài thành, đã xảy ra một việc lạ, ta hoài nghi là có yêu quỷ đang quấy phá, ngươi đi xem đi. Trừ Lý Mộ, thủ hạ của Triệu Bộ Đầu, mọi người đều ra ngoài tuần phố. Lý Mộ hỏi rõ phương hướng Quách gia thôn, một mình từ cửa thành phía đông đi ra, đi hướng Quách gia thôn. Trước khi đi, hắn đã hỏi rõ, Quách gia thôn cũng chưa xuất hiện án mạng nào. Hắn vừa mới tới quận nha, những trọng án kia, Triệu Bộ Đầu cũng sẽ không giao cho hắn. Quách gia thôn cách quận thành không gần, Lý Mộ dùng thần hành phù cũng tốn gần 2 khắc thời gian. Hắn tới Quách gia thôn, tìm một thôn dân hỏi rõ tình huống, gõ mở cửa sân. Một hộ gia đình. Mở cửa là một nông phụ, khi nhìn thấy quần áo của Lý Mộ, trên mặt lộ ra nét vui mừng, nói, đại nhân ngài rốt cuộc đến rồi, mau cứu trượng phu ta đi. Lý Mộ đi vào sân, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nông phụ nói, trượng phu của ta không biết làm sao, mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối ra ngoài, 3 ngày trở về, cắm đầu liền ngủ, gọi cũng không gọi tỉnh được. Đây là biểu hiện dương khí không đủ, Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, trượng phu của ngươi ở nơi nào? Phụ nhân chỉ trong phòng, nói. Hắn 3 ngày cả một ngày đều ở nhà ngủ. Lý Mộ đi vào trong phòng, nhìn thấy một nam tử ngửa mặt nằm ở trên giường, tiếng ngáy rung trời. Hắn hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt Lý Mộ chợt lóe ánh sáng vàng, liền thấy trên thân người nọ dương khí cực độ thiếu thốn, 7 phách tuy đều trong cơ thể, nhưng đều ảm đạm không ánh sáng, không có tác dụng gì. Ham ngủ khó tỉnh, đó là biểu hiện sau khi 2 phách phi độc cùng thi cẩu mất đi tác dụng, Lý Mộ cũng từng trải qua. Chẳng qua, hắn là vì 7 phách thiếu mất, mà nam nhân trên giường, là vì bị cái gì hút đi dương khí. Đám yêu quỷ cấp thấp tâm thuật bất chính, nhưng lại không có can đảm hại tính mạng người ta, việc thích làm nhất, chính là hút dương khí người ta. Phụ nhân nhìn Lý Mộ, lo lắng nói. Đại nhân, vậy rốt cuộc nên làm cái gì bây? Giờ Lý Mộ nhìn nam tử hôn mê bất tỉnh, nói. Chờ sau khi hắn tỉnh, ngươi cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, hắn buổi tối nếu lại ra ngoài, ta sẽ đi theo phía sau hắn. Làm bộ khoái, Lý Mộ từng cẩn thận nghiên cứu Đại Chu luật. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 190, Nữ yêu rừng trúc, 2. Luật pháp Đại Chu, đều là chỉ định cho con dân Đại Chu, nhưng đối với yêu quỷ tinh quái sinh hoạt ở cảnh nội Đại Chu, thậm chí với người tu hành, cũng làm ước thúc. Đối với án nhỏ bình thường, ví dụ như vợ chồng hoàng thử, chỉ là trộm mấy con gà của thôn dân, triều đình cũng sẽ không dồn bọn họ vào chỗ chết, theo luật pháp, bồi thường gấp đôi là được. Mà đối với yêu tà quỷ vật hại mạng người, luật pháp không lưu tình chút nào. Diệt cỏ tận gốc, thẳng đến bọn họ hồn phi phách tán mới bỏ qua. Hút dương khí người ta tu hành, xen vào giữa 2 thứ, tuy không dẫn tới cái chết, nhưng trừng phạt cũng không nhẹ, thấp nhất cũng sẽ phế bỏ 10 năm đạo hạnh, các yêu vật đạo hạnh không sâu kia, có thể trực tiếp sẽ bị từ hóa hình. Đánh rớt tố thai, cần một lần nữa tu hành. Lý Mộ về nha môn trước một chuyến, mang tình huống Quách gia thôn bẩm báo lên. Triệu Bộ Đầu nghe vậy nói, buổi tối hôm nay, ta phái 2 bộ khoái ngưng hồn cảnh đi cùng ngươi. Không cần. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, thứ cần thông qua hút dương khí. Người ta tu hành, đạo hạnh sẽ không quá cao, một mình ta ứng phó được, nếu nhiều người, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Triệu Bộ đầu nhớ tới Lý Mộ biểu hiện ở trong ảo cảnh thứ ba, biết thực lực của hắn hẳn là không chỉ ngưng hồn, gật đầu nói. Vậy ngươi tất cả cẩn thận. Nếu như có gì không đúng, lập tức rút đi. Hắn đi vào trong phòng trực, lấy ra một lá bùa, đưa cho Lý Mộ, nói. Bùa. Này cho ngươi, thời khắc mấu chốt, có thể bảo đảm ngươi đường lui không lo. Lý Mộ tiếp nhận lá bùa, phát hiện đây là một tấm thần hành phù. Nhưng linh lực ẩn chứa trong lá bùa này, hơn so với thần hành phù Lý Mộ. Tự mình viết rất nhiều. Bùa phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn, loại thần hành phù phẩm giai này. Chỉ sợ thấp nhất cũng là ra từ tay tu sĩ thần thông cảnh, tốc độ cực hạn có thể. Phát huy ra cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Có bùa này, cho dù là gặp yêu quỷ trung tam cảnh, cũng có thể thoải mái rút. Đi. Loại bùa phẩm giai này, giá trị xa xỉ. Quận nha quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Bùa huyền giai cũng có thể trang bị cho bộ khoái bình thường khi làm nhiệm. Vù. Lý Mộ từng hỏi nông phụ kia, chồng cô, buổi tối mỗi ngày, sẽ ở trước khi trời. Tối ra ngoài, bây giờ cách lúc trời tối còn sớm, Lý Mộ cũng không vội mà đi. Hắn tới một căn phòng chất đầy sách của quận nha, từ trên giá sách lấy ra. Một quyển sách, ngồi xuống bắt đầu đọc. Mặc kệ là huyện nha hay quận nha, đều có tàn thư các tồn tại. Sách trong đó, là chuẩn bị cho người tu hành trong nha môn, người tu hành. Của quận nha, không có tông môn, tu hành dựa vào đều là tài nguyên triều đình. Cung cấp. Những sách này chủng loại rất tạp, bùa, đan dược, trận pháp, cùng với các loại đạo thư không chính thống đều có, tuy đều là sách cơ sở, không có khả năng chạm đến cơ yếu trung tâm của phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận. Phái, nhưng dùng cho người vừa mới bước vào tu hành mở rộng kiến thức, vậy là đủ rồi. Lý Mộ đọc sách ai đến cũng không từ chối, mặc kệ là sách không chính. Thống bao nhiêu, cũng không quản bây giờ có thể dùng đến hay không, hắn đều không bắt bẻ. Thiên Huyễn Thượng Nhân dạy Lý Mộ, không chỉ có cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, còn dạy Lý Mộ đạo lý đọc sách nhiều nhất định không. Sai. Buổi chiều. Lý Mộ rời huyện nha, về nhà trước một chuyến. Liễu Hàm Yên đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, hỏi. Hôm nay ta nấu cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Lý Mộ nói. Hôm nay có vụ án phải làm, ăn cơm không cần chờ ta. Bước chân của Liễu Hàm Yên dừng một chút, hỏi, vậy đêm còn trở về? Không. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ trở về. Lý Mộ về nhà thay một bộ thường phục. Sau khi nói một tiếng với Liễu Hàm Yên, liền trực tiếp rời khỏi. Vãn Vãn từ trong sân bên trong chạy ra, nói, tiểu thư, muội ra ngoài mua đồ ăn với người nha. Thôi, không mua nữa. Liễu Hàm Yên buông giỏ trúc, nói, hôm qua còn lại không ít đồ ăn, làm nóng lên, ăn tạm đi. Quách Gia Thôn. Sau khi mặt trời biến mất từ phía tây, sắc trời dần dần tối đi. Một bóng người lén lút từ trong thôn đi ra, khi đi đến cửa thôn, nhìn trái nhìn. Phải, thấy không có ai đi theo, mới yên tâm bước nhanh rời khỏi. Một bóng người khác, từ trên cây hòe cửa thôn, nhẹ nhàng đáp xuống, chính. Là Lý Mộ chờ đã lâu. Trên người Lý Mộ dán một tấm chướng nhãn phù, đi theo phía sau nam. Nhân kia, hướng trên núi đi đến. Chướng nhãn phù chỉ có thể che giấu hình thể, lừa gạt mắt người thường. Dễ dàng bị người tu hành cảm ứng được khí tức, nhưng dùng để theo dõi một phàm nhân, vậy là đủ rồi. Lý Mộ theo gã đi vào một rừng trúc, ở sâu trong rừng trúc, ẩn giấu một gian nhà trúc. Nam nhân kia đi đến trước nhà trúc, đẩy cửa mà vào, cười dâm nói. Tiểu nương tử, ta lại tới rồi. Ánh mắt Lý Mộ chợt lóe ánh sáng vàng, nhìn thấy phía trên nhà trúc kia tràn ngập yêu khí nhàn nhạt. Yêu khí này tuy không thanh thuần như tiểu bạch, nhưng cũng không tính là không sạch sẽ, nói rõ yêu này không phải lấy nhân loại làm thức ăn, nhìn từ trình độ yêu khí, hẳn là yêu vật hóa hình. Lý Mộ lại thi triển thiên nhãn thông, chồng chất với ánh vàng trong mắt. Ánh mắt xuyên thấu qua nhà trúc, thấy được hai cái bóng trong phòng. Một trong số đó, là tên nam tử kia, hắn nằm ngang ở trên mặt đất, từng tia khí trắng, từ trong hơi thở của hắn chậm rãi bay ra, bị một cái bóng khác hút vào. Trong cơ thể. Nhìn từ động tác nam tử kia nằm ở trên mặt đất, thân thể run rẩy, gã hẳn là trầm mê ở trong ảo cảnh. Yêu vật này, thông qua ảo cảnh, mê hoặc tâm trí người này, nhân cơ hội hấp thụ dương khí của gã tu hành. Yêu vật hóa hình, Lý Mộ nếu không dùng lôi pháp, rất khó chiến thắng. Nhưng sử dụng lôi pháp, lại sẽ làm nó hóa thành tro bụi, như vậy, nha môn. Nơi đó, liền không có gì để bàn giao. Huống chi, lấy hành vi của nó, mặc dù có tội, lại tội không đến mức chết. Lý Mộ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên sinh ra một kế, để lại Bạch Ất trong rừng trúc. Chậm rãi đi về phía nhà trúc. Trong nhà trúc, một nữ tử mặc váy xanh biếc, đang hấp thu dương khí của nam tử kia trên mặt đất, bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn phía cửa. Cửa căn nhà trúc truyền đến một đợt tiếng bước chân rất nhỏ. Một người trẻ tuổi đẩy ra cửa nhà trúc, nói. Quách lớn mật, ta nói ngươi. Mấy ngày nay lén lút chạy ra, là đang làm chuyện xấu gì, thì ra là ở trong núi. Nuôi một nữ nhân, ngươi nếu không cho ta chút chỗ tốt, ta trở về nói cho nương. Tử nhà ngươi, nàng sẽ trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Nữ tử váy màu xanh lục nghe vậy, vẻ mặt dịu đi, trên mặt lộ ra nụ cười quyến. Rũ, bước sen nhẹ nhàng. Sau khi đóng lại cửa nhà trúc, cười yêu kiều nói. Công! Tử đừng mà, ngươi muốn chỗ tốt gì, ta cho ngươi là được.